tâm tình của người tốt nghiệp. Sáng nay, khi những con da sầu từ đâu cất tiếng hát báo hiệu mùa hè đã tới, các bé lớp tôi cũng được nghỉ học. Tôi chợt nhớ đến tháng ngày mình còn đi học. Ngày ấy, đối với tôi sao mà thật thân thương mà cũng nhiều lo sợ. Tôi lần đầu tiên xa nhà, sống một mình nơi thành phố mà tôi chưa từng được nghe nói tên khi bắt đầu tuổi 12. Tôi vô cùng bỡ ngỡ với khung cảnh trường lớp, sợ hãi bạn bè, ngay cả với bạn đồng cảnh ngộ, bởi tôi chưa hề có bạn bình thường, kể cả bạn hàng xóm của tôi. Tôi thầm nghĩ, bao giờ mình thôi không còn đi học nữa để về với ba mẹ. Nhưng 15 năm cứ thấm thoát trôi qua, tôi giờ đây đã là một cô giáo của một lớp với 5 em khiếm thị như tôi. Những kỷ niệm ngày đầu đến lớp thật đáng nhớ trong tôi. Nhưng niềm hạnh phúc ngày nay của tôi không chỉ bằng những cái cố gắng, sự vượt qua của tôi, mà chính bằng những tâm lòng yêu thương, chia sẻ của mọi người và một tình yêu sâu sắc mà Thư viện Sách Nói đã dành cho tôi. Tôi bắt đầu biết đến Thư viện Sách Nói qua câu chuyện ba cô gái, khi tôi mới chỉ biết đọc A, B và viết .1.2. Tôi rất ngạc nhiên, sao lại có tiếng người phát ra từ cuốn băng nhựa mà lại hay như vậy? Từ đó, sách nói như là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những người khiếm thị hoàn toàn như tôi. Khi tôi bước vào ngưỡng cửa phổ thông, khó khăn lại càng khó khăn hơn, khi tôi phải tiếp cận quá nhiều công thức và hình ảnh của các môn toán, lý, sinh, rồi những môn không có sách. Rồi khi lên cấp 3, tôi lại gặp nhiều khó khăn hơn vì tôi phải chuyển trường, chuyển nơi ở. Lớp tôi 9 người mà chỉ có 2 bộ sách. Tôi lại là người học yếu nhất trong các bạn hòa nhập. Tôi tưởng mình đã không thể nào theo đuổi ước mơ làm cô giáo của mình. Thì lúc này, các cô chú, anh chị trong thư viện đã âm thầm, nâng đỡ, đã giúp tôi vững bước trên con đường tiến đến ước mơ bằng giọng nói ngọt ngào qua các môn học luôn sẵn sàng. Thỉnh thoảng, với lời động viên khuyến khích, dù trong lặng lẽ hay dù lời động viên đó không nhằm gửi đến tôi hay không hiểu hoàn cảnh tôi lúc đó, lại là niềm tin rất lớn đối với tôi. Có lẽ tôi không bao giờ quên được những ngày cuối cùng của năm học lớp 9. Lúc ấy tôi rất buồn vì biết mình lại xa rời ngôi trường đã gắn bó với tôi hàng 8 năm trời để tiếp tục con đường tương lai với một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Rồi tôi chưa kịp đi thì phải về quê để tan anh khi tôi đang thi học kỳ môn lịch sử. Phần thương ba mẹ đã già không muốn tôi đi học, phần lo sợ cho con đường phía trước đang đầy những khó khăn của mình, tôi đã hoàn toàn chùn bước. Nhưng nhờ có tấm lòng thật bao la, một tình yêu không quản ngại của các cô chú anh chị trong thư viện qua các bộ sách nói của các môn học, với sự hỗ trợ qua những suất học bổng, như là một lời động viên, lời khuyến khích đã giúp tôi vượt qua được những khó khăn mà tôi không thể nào tự mình đứng lên nếu như không có những cánh tay rắn chắc ấy luôn âm thầm nâng đỡ. Dẫu giờ đây ước mơ tôi đã đạt thành, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những công ơn to lớn, quên ngôi nhà đã từng che chở tôi suốt thời gian đi học. Và tôi biết mình sẽ còn được mãi che chở trên bước đường đời mà tôi gặp khó khăn. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng truyền đạt hết những gì mà tôi đang có lại cho các em, sẽ yêu thương các em của mình hết lòng, để các em cũng sẽ thành công trên những cái khuyết tật của chính mình như tôi đã từng thành công trên tấm lòng của người khuyết tật. Em xin chân thành cảm ơn anh Kiên và các cô chú anh chị trong thư viện sách nói thân yêu. Em không dám mong mình được giải gì cả, nhưng em chỉ muốn gửi đến các cô chú và anh chị chút tâm tình, tấm lòng biết ơn của em sau mười mấy năm đi học của mình. Vì em biết, từ nay em sẽ rất ít được đến với ngôi nhà thân thương của mình sau mỗi năm. Em chúc anh Kiên cùng gia đình nhỏ bé của mình và các cô chú luôn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Lê Thị Kim Hương, Đại học Sư phạm, lớp đặc biệt 3. cuộc thi viết với chủ đề sách nói bạn đường của tôi chỉ dành riêng cho người mù, giáo viên mù và sinh viên học sinh mù mà thôi. Tuy nhiên, cũng có một số người sáng mắt cũng viết bài, không phải để dự thi mà để đồng cảm với sách nói, với sự ra đời của thư viện sách nói dành cho người mù đã được 15 năm. Sau đây là 4 bài viết hay của các giáo viên sáng mắt ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị. Học trò thủ thỉ. Học trò thủ thỉ. Văn thơ truyện hay lắm mà sách chữ nổi lại không có. Mai nhờ có thư viện sách nói, lòng con thỏa mong cô à. Con nghe sai xưa truyện bồ câu đưa thư, hoa hồng ở nơi khác, ngọc trong đá. Nghe học trò nói thấy mà thương. Tình lắm thư viện sách nói ơi. Học trò thủ thỉ. Nhớ nhà, con khóc. Con thèm nghe truyện ngày xưa má hay kể. Con mới học lớp 1, quyển sách nặng quá, mà con sờ chữ còn chậm, mỏi tay lắm. Con nghe cô Hướng Dương đọc truyện cổ tích Việt Nam hay ơi là hay. Con thích truyện Tấm Cám, Sọ Dừa, Cô Bé Hoàng Khăn Đỏ. Con bớt nhớ nhà, bớt khóc. Nghe học trò nói thấy mà thương. Tình lắm thư viện sách nói ơi. Học trò thủ thỉ. Ngày con mới bị mù, con thầm nghĩ, giả từ ánh sáng, giả từ những tác phẩm văn học yêu thích, cho đến một ngày, con mê say Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Tây Du Ký, Triệu Nữ, với giọng đọc truyền cảm, thế giới bên ngoài lại về bên con lại thêm yêu đời. Nghe học trò nói, thấy mà thương. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò thủ thỉ. Cô Hương Dương là ai mà đọc sách hay quá? Con nghe cô đọc, con cùng vui, cùng khóc theo nhân vật. Bây giờ, con biết kể chuyện, biết tập đọc thật diễn cảm. Và con không sợ thiếu sách để nghe nữa. Ở thư viện sách nói, nhiều sách nghe lắm. Và con sẽ cố gắng học giỏi để được học bổng của thư viện sách nói. Con thấy các anh chị nhận học bổng, con thèm quá. Nghe học trò nói, thấy mà thương. Tình lắm thư viện sách nói ơi. Học trò thủ thỉ. Cô Hương Dương đọc truyện hay thế, chắc cô đẹp và không bao giờ buồn. Cô đọc biết bao là sách, mà sách nào cô đọc cũng hay. Người có giọng đọc hay thế, cuộc đời sẽ hạnh phúc, không bao giờ buồn. Con nghĩ thế. Nghe học trò nói thấy mà thương. Tình lắm thư viện sách nói ơi. Sài Gòn buổi chiều hay mưa, những cơn mưa chiều thường buồn, thường làm người ta nhớ. Tiếng mưa bên ngoài lạnh, tiếng đọc truyện ấm, mê đắm học trò tội nghiệp bé nhỏ. Giọng đọc ấy đã sưởi ấm nỗi nhớ nhà, nỗi đau bệnh tật, đã dẫn dắt tâm hồn học trò tôi đến cái đẹp, cái hay qua từng tác phẩm. Nào ai biết, người đọc hay đến thế đã từng dằn nén cơn đau từ đôi chân thương tật. Và nào ai biết, để duy trì thư viện sách nói, hỗ trợ học bổng cho học trò khiếm thị, người đọc ấy đã khó nhọc biết bao. Chiều nay lại mưa. Trên đôi chân giả, như những bước chân liêu xiêu, hướng dương vội vã đến trường để đem cho học trò những quyển sách nói mới. Thầm lặng mười mấy năm trong phòng thu, bao nhiêu là tác phẩm qua giọng đọc ấy đã đem niềm vui, hạnh phúc cho bao học trò khiếm thị. Xin một lời cảm ơn từ đáy lòng. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Tháng 9 mưa 2013. Vũ Thị Quỳnh Loan, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Những giọt âm thanh trầm ấm. Nếu ví cuộc sống như những dòng sông chảy mãi, thì có thể hiểu sách là những cốc nước được múc lên từ những dòng sông ấy. Dân, sách là nguồn tri thức vô tận, và đồng thời sách cũng chính là cuộc đời, là những mảng màu đậm nhạt nông sâu của cuộc đời. Từ những trang sách ấy, chúng ta soi vào thấy bóng dáng của mình trong đó. Và điều quan trọng hơn là sách luôn là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho chúng ta đi. Chúng ta sẽ sống như thế nào nếu một ngày không có sách? Quả thật, cuộc sống sẽ không có ý nghĩa nếu như không có sách. Và đặc biệt, người khiếm thị sẽ vô cùng khó khăn nếu như thiếu sách nói online. Sách nói online ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nó xuất phát từ câu chuyện đầy cảm động của chị Hướng Dương, người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Chị đã bị một tai nạn giao thông cướp đi đôi chân lành lặn. Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng chị đã cố gắng đứng lên bằng nghị lực phi thường của mình. Trong một lần đến thăm các em học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, thấy được sự bất hạnh trên những khuôn mặt trẻ thơ khi không còn đôi mắt, chị đã nảy sinh ý định làm sách nói cho các em. Trái tim người con gái nhân hậu ấy đã nung nấu cho chị sức mạnh để dấn thân vào công việc lặng thầm. Và sách nói ra đời từ đó. Có thể khẳng định rằng, sách nói chính là món quà bằng âm thanh kỳ diệu, làm cho những trái tim héo úa vì bất hạnh của các em khiếm thị được hồi sinh. Sách nói online đã mở ra một chân trời mới cho các em khiếm thị. Dù các em không còn đôi mắt để nhìn thấy, nhưng tôi cảm thấy khuôn mặt các em rạng rỡ hẳn lên khi ngồi nghe những câu chuyện, những bài thơ hay những lời bình trong sách nói online. Sách nói online đã trở thành nhịp cầu kết nối các em khiếm thị với thế giới bên ngoài, mang đến cho các em những cảm xúc mới lạ, hấp dẫn. Trên những khuôn mặt khiếm khuyết ấy, không còn sự mặc cảm, rụt rè, e ngại nữa, mà thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ trên môi, là nét mặt sáng ngời. Và tôi biết được rằng sách nói đã khiến cho các em yêu đời hơn, sống có ý chí, nghị lực hơn. Sách nói đã mở ra trước mắt các em những chân trời mơ ước, những khát vọng cháy bỏng, một trái tim đầy nhiệt huyết với đời. có em thích thú với những câu chuyện vui, những câu chuyện cổ tích thấm đẫm tình người. Có bạn lại thích những dần thơ sâu lắng, ngút ngàn khi ca ngợi đất nước, quê hương. Những khuôn mặt khác nhau, nhưng đều có một điểm chung sau khi nghe sách nói. Đó là cái hớn hở, vui tươi đến lạ kỳ. Khó có thể diễn tả hết niềm thích thú, vui mừng của các em khi nghe sách nói online. Những giọt âm thanh trầm ấm ấy đã tỏa ra và mở cửa trái tim các em, đưa các em vào một thế giới mới, một thế giới có tình yêu, có khát vọng và cả một tương lai sáng lạng ở phía trước. Nhìn lại chặng đường dài mà thư viện sách nói đã đi qua, tôi không khỏi thán phục trước tâm lòng nhân ái và sự cao thượng của chị Hướng Dương cũng như các anh chị tình nguyện viên đã không ngại khó ngại khổ, hàng phút hàng giờ miệt mài làm việc bằng cái tâm thiện nguyện để cho ra đời những ấn phẩm sách nói cực kỳ hữu ích cho học sinh khiếm thị. Bằng tất cả niềm cảm mến, tôi xin cảm ơn chị, người con gái mang tên Hướng Dương, cùng với các anh chị tình nguyện viên với hành trình đầy nhọc nhằn của mình đã thổi bùng ngọn lửa về tình yêu, về ý chí nghị lực cho học sinh khiếm thị. Và cũng như các em, tôi luôn mong muốn thư viện sách nói càng ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa để giúp các em khiếm thị có thêm động lực về tinh thần, vững chân trên đường đời đầy chông gai thử thách. Phạm Thị Luyến, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, tổ giáo dục trung học. Cuộc đời không vô tâm với các em mù. Sách nói đến với tôi thật tự nhiên và cũng thật kỳ lạ. Tôi không nhớ sách nói đến với tôi từ lúc nào. Phải chăng khi còn là học sinh, là những tối khi bài tập đã xong xuôi, đứa bé là tôi mong thật nhanh cho đến 10 giờ để nghe truyện kể đêm khuya trên chiếc radio cũ kỹ. Hoặc chăng là trong những lúc nghỉ trưa trên giảng đường đại học, những quyển truyện văn học được tải và lưu về chiếc điện thoại. Hình như sách nói đã báo trước tương lai, vận mệnh của tôi. Bởi giờ đây, sách nói sẽ gắn bó với tôi, bởi chúng gắn bó với học trò tôi, những đứa trẻ khiếm thị. Sách nói là người bạn giúp học trò tôi bớt đi những căng thẳng sau giờ học. Tôi dạy học trò rằng sách tốt sẽ không bao giờ phản bội bạn. Hãy biết trân trọng và yêu quý từng cuốn sách mà ta có. Bởi sách là tri thức, là cánh cửa để các em đến với thế giới muôn hình vạn trạng. Học trò khiếm thị cũng như những đứa trẻ bình thường, có đứa thích đọc sách, đứa không. Tôi biết có em cứ đến giờ ra chơi lại trốn trong thư viện thử hết cuốn băng này đến cuốn băng khác. Và cứ tới hàng tối chủ nhật, khi tôi trực ở trường, em lại nhờ tôi lên tải truyện về cho em. Và khi chuông báo reo lên, em được những câu chuyện dỗ về đưa vào giấc ngủ. Là một giáo viên, tôi thật tự hào khi học trò mình lại yêu sách đến thế. Em bảo mẹ em cũng là giáo viên văn ở quê nhà, cho nên ngay từ khi còn bé, mẹ đã kể cho em nghe những câu chuyện cổ. Rồi cho đến một ngày, ông trời cướp đi của em đôi mắt, phải xa mẹ, xa gia đình, đi học xa nhà, thì những quyển sách truyện từ thư viện sách nói lại là người bạn để em nhìn đời, giúp em cảm đời, để em biết vẫn còn nhiều những số phận bất hạnh hơn mình. Em không còn mặc cảm tự ti và có đủ nghị lực để làm tất cả những điều mà mình yêu thích. Ngày chưa về trường, tôi đâu biết lại có một trung tâm thư viện sách nói dành cho người mù lớn như thế. Thư viện sách nói dành cho người mù tuy không mang lại ánh sáng, nhưng mang lại kiến thức, mang lại cho các em khiếm thị nguồn động viên to lớn bằng tinh thần, làm cho các em nhận ra rằng dù ông trời có bất công, nhưng cuộc đời không vô tâm với các em thì không có lý do gì để các em tự vô tâm với chính bản thân mình cả. Tôi và các đồng nghiệp đang công tác tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu xin chúc cho thư viện sách nói ngày càng lớn mạnh, phát triển và tiếp tục nới rộng vòng tay của sự đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ. Đó cũng chính là chúc cho các học trò của chúng tôi học tốt hơn, yêu sách hơn, yêu đời hơn. Xin cảm ơn. Trần Thu Quỳnh, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Đã bao năm trôi qua, kể từ lần đầu gặp mặt, tôi cứ ấn tượng mãi với nụ cười thân thiện và rạng ngời của người phụ nữ đi bằng đôi chân giả, ngồi bên các em học sinh khiếm thị ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh. Gương mặt nhân hậu và chất giọng truyền cảm khiến những ai gặp chị cũng không khỏi bị thu hút. Người phụ nữ ấy chính là chị Nguyễn Hướng Dương, giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù. Người đã thắp lên niềm tin cháy bỏng về tri thức cho người mù từ chính sức mạnh của thanh âm. Cơ duyên ra đời thư viện sách nói dành cho người mù thật đặc biệt. Nó xuất phát từ chính câu chuyện cuộc đời đầy cảm động của chị Nguyễn Hướng Dương. Đó là câu chuyện của 16 năm trước, khi chị đang ở độ tuổi thanh xuân. Một tai nạn giao thông thảm khốc bất ngờ ập đến và vĩnh viễn cướp đi đôi chân của chị. Đau đớn và tuyệt vọng đến tột cùng, chị gục ngã tưởng chừng không gượng dậy nổi. Nhưng chính nhờ sự động viên, sự hy sinh của cha mẹ cùng sự nỗ lực của bản thân, chị đã đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. Một lần tình cờ đến thăm trường mù Nguyễn Đình Chiểu, được tận mắt chứng kiến các em học sinh khiếm thị nơi đây, nhìn các em quây quần, nghe mình đọc sách, kể chuyện với nỗi khát khao tri thức cháy bỏng, chị thấy mình vẫn còn hạnh phúc lắm. Mất đôi chân, nhưng gắn chân giả vào, chị vẫn có thể đi lại được. Còn các em, phải ở trong bóng tối suốt đời, không một lần được nhìn thấy ánh sáng. Điều đó đã làm chị cảm động sâu sắc. Chị thấy mình cần phải làm một điều gì đó có ý nghĩa để bù đắp cho sự mất mát của các em. Trở về, với ý định ấp ủ về một tủ sách nói dành cho người mù, chị bắt tay ngay vào thực hiện. Bước đầu, với chiếc cassette, chị thu âm giọng đọc của chính mình, mà nội dung là các câu chuyện kể. Món quà âm thanh đầu tiên này đã thực sự làm bất ngờ các em khiếm thị với một niềm vui khôn tả. Không lâu sau đó, với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp sức của các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên, tủ sách nói của chị đã phát triển thành thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên ở Việt Nam. Nó giúp ích rất nhiều cho những người khiếm thị trong học tập, tìm hiểu thông tin, giao lưu với xã hội. Cho đến nay, sau hơn 14 năm hoạt động, thư viện sách nói đã có hơn 1.000 tựa sách nói với trên 250.000 sách nói miễn phí, gồm đủ các thể loại phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi, giải trí của 89 hội người mù trên cả nước, và sách nói đã có mặt trên Internet, sachnoionline.com, được đông đảo người mù ủng hộ, thậm chí cả người sáng mắt. Thư viện sách nói dành cho người mù của chị đã mở ra cả một chân trời tri thức mới cho những người khiếm thị. Khó có thể diễn tả hết sự vui sướng của các em khi sức mạnh của thanh âm đã mở cửa tâm hồn để các em bước vào một thế giới tươi đẹp và tràn đầy mơ ước phía trước. Chị Hướng Dương không chỉ là người khai sáng, người mang đến ánh sáng tri thức, làm thay đổi cuộc đời các em, mà còn là người mẹ, người thầy, người bạn đồng hành thân thiết của các em trong cuộc sống và học tập. Nhìn lại quãng đường dài chị đã đi qua, kể từ tai nạn thảm khốc năm nào, cùng bản thành tích dày đặc trong hành trình đi tìm tri thức cho người mù, mới thấy hết nghị lực phi thường của người phụ nữ nhân hậu này. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2000, huy chương vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam 2001, huy chương vì hạnh phúc người mù 2004, danh hiệu gương mặt trẻ thành phố 30 năm 2005, giải thưởng người bạn đồng hành quanh tôi do báo Tuổi Trẻ trao tặng 2008, huân chương lao động hạng nhì 2010. Là người khuyết tật, nhưng chị đã biết vượt lên số phận và dìu dắt những người khuyết tật khác. Trái tim nhân hậu đã nung nấu cho chị một nhiệt huyết để dấn thân vào một công việc thầm lặng. Chị không những đã giúp cho người mù lấy lại đôi mắt, chị còn giúp họ có được cuộc sống đúng nghĩa như bao con người khác có mặt trên cuộc đời này. Chị chính là bông hoa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời. Không những luôn biết đi tìm ánh sáng cho mình, mà còn biết san sẻ ánh sáng ấy cho người khác. Đúng như chị đã từng nói, giá trị cuộc sống không phải là của cải, tiền bạc, mà nằm ở mục đích mà mình xác định để sống, để cống hiến trong suốt cuộc đời. Khi sống cho người khác, cũng là sống cho mình nhiều nhất. Và chị đã sống đúng như phương châm của cuộc sống: sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Nguyễn Thị Minh Diệu, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, tổ giáo dục tiểu học. Mười lăm năm một đoạn đường đi qua, như khúc ca bao la tình đời. Có những con người lặng thầm gieo ánh sáng, kết nên cho đời hoa nắng trong đêm. Mười lăm năm một đoạn đường ai hay, có hương bay, có đắng cay ngọt bùi. Em vẫn bước đi, vượt lên bao nắng gió, để sách nói yêu thương là ánh sáng, là nụ cười. Tương lai dù còn nhiều trông gai, em vẫn tin một ngày mai nắng đẹp. Luôn bên em bao bàn tay chung sức, có mẹ có anh, có chị có bạn bè. Mười lăm năm một đoạn đường đi qua, đất nước tin yêu gọi tên một loài hoa. Mười lăm năm và nhiều năm sau nữa, hoa kia vẫn nở đẹp tươi sắc mặt trời. Mười lăm năm một đoạn đường đi qua, như khúc ca bao la tình đời. Có những con người lặng thầm gieo ánh sáng, kết nên cho đời hoa nắng trong đêm. 15 năm một đoạn đường ai hay, có hương bay, có đắng cay ngọt bùi. Em vẫn bước đi vượt lên bao nắng gió, để sách nói yêu thương là ánh sáng, là nụ cười. Đường tương lai dù còn nhiều chông gai, em hãy tin một ngày mai nắng đẹp luôn bên em, bao bàn tay chung sức. Có mẹ, có anh, có chị, có bạn bè. 15 năm một đoạn đường đi qua, đất nước tin yêu gọi tên một loài hoa. 15 năm và nhiều năm sau nữa, hoa kia vẫn nở đẹp tươi sáng mặt trời. 15 năm và nhiều năm sau nữa, hoa kia vẫn nở đẹp tươi sắc mặt trời. Hoa kia vẫn nở đẹp tươi sắc mặt trời.